Nhưng hắn còn có lý trí. Thứ nhất, coi như hắn hiện tại động thủ, cũng không nhất định chính là Tô Trần đối thủ. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, có thể Tô Trần có được miểu sát thân đồ nghịch thực lực, là có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Thứ hai, cũng là Trịnh Tĩnh Nguyên kiêng kỵ nhất, chính là Tô Trần thành công gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Hắn dám đối với Tô Trần đừng bảo là sinh ra sát ý, chính là bất kính, đều có thể tạo thành toàn bộ Ly Kiếm Tông hủy diệt. Cho nên, hắn chỉ có thể gắt gao kìm nén. Thậm chí, tại Tô Trần nhìn về phía hắn thời điểm, hắn còn phải lộ ra tiếu dung. Loại cảm giác này, quá oan uổng. Rõ ràng rất không được muốn giết chết đối phương, còn muốn mạnh mẽ mỉm cười, không cách nào hình dung kiềm nén. Trịnh Tĩnh Nguyên, ta biết ngươi nghĩ muốn giết ta, nhưng ngươi không dám. Tô Trần nhìn chằm chằm Trịnh Tĩnh Nguyên, không có chút nào khách khí. Tô công tử nói đùa. Trịnh Tĩnh Nguyên sững sờ, căn bản không có nghĩ đến Tô Trần trực tiếp như vậy. Tô Trần lại là tiếp tục nói, đã không dám, vậy liền cho ta kìm nén. Nhắc nhở ngươi một câu, Nam Cung Vũ gia nhập Ly Kiếm Tông về sau, ngươi tốt nhất đừng đánh nàng bất luận cái gì chủ ý. Bằng không mà nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ hủy diệt toàn bộ Ly Kiếm Tông, nói được thì làm được. Đúng, chỉ cần Nam Cung Vũ xảy ra chuyện, vô luận cùng ngươi có liên quan không có đóng, ta đều ngầm thừa nhận là ngươi làm. Tô Trần đây là cảnh cáo, Trần Trụi cảnh cáo. Cũng không phải Tô Trần làm sao ưa thích Nam Cung Vũ, mà là Nam Cung Vũ nhiều ít tính nửa cái bằng hữu đi. Mà hắn lại không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần cảnh cáo Trịnh Tĩnh Nguyên một chút, liền có thể cam đoan Nam Cung Vũ tuyệt đối an toàn. Vậy liền nói nhiều một câu tốt. Tô Trần xác định, chính mình chỉ cần cảnh cáo, Trịnh Tĩnh Nguyên tuyệt đối sẽ không còn dám có một tia ý niệm. Ha ha, nhất phẩm thế lực đối với lục phẩm, thất phẩm thế lực đến cùng có như thế nào uy hiếp, hắn không sai biệt lắm cũng biết. Dù sao, tứ đại cổ quốc bên trong thế lực, cũng đều là cửu phẩm phân chia, không phải sao? Nói câu lời khó nghe, nhất phẩm thế lực nhà một cái sủng vật yêu thù, có thể không phải lục phẩm, thất phẩm thế lực hạch tâm thậm chí chân truyền đệ tử có thể so sánh được. Tô công tử, ngài yên tâm. Quả nhiên, Trịnh Tĩnh Nguyên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 830, tái nhợt. Cùng một thời gian, Nam Cung Vũ lại là phi thường hiếm thấy có chút tim đập rộn lên. Tô Trần đối với Trịnh Tĩnh Nguyên cảnh cáo là vì nàng. Nàng đúng là sinh ra một loại ngọt ngào, cảm động, cảm giác an toàn. Loại tâm tình này, trước kia, nàng chưa từng có. Nam Cung Vũ ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, đón lấy, lại cúi đầu xuống. Toàn bộ tuyển chọn thi đấu, đến đây đã kết thúc. Tô Trần không cần phải nhiều lời nữa, rời đi, muôn người chú ý dưới rời đi. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, có thể tưởng tượng, Tô Trần hai chữ, sẽ trực tiếp truyền khắp tứ đại cổ quốc. Không ai không biết, không người không hiểu. Tứ đại cổ quốc thứ nhất yêu nghiệt, tứ đại cổ quốc đệ nhất cường giả, hai cái không có chút nào tranh cái tên tuổi, thoáng cái liền rơi vào Tô Trần trên thân. Tô Trần cùng Lệ Phinh ngủ, bất qua, Tô Trần hơi mệt chút, cũng không có làm gì, liền như vậy ôm Lệ Phinh an an ổn ổn ngủ một đêm. Ngày kế tiếp, ngươi đã tỉnh. Lệ Phinh ghé vào Tô Trần trong ngực. Nàng đã như vậy thiếu đi một chút cảm giác lạnh như băng, nhiều một chút ôn nhu hương vị. Ân. Tô Trần gật đầu, ôm Lệ Phinh thân thể mềm mại. Phinh nhi, ngươi tính thế nào? Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi phù đồ vực. Lệ Phinh nghiêm túc nói. Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây mới là Lệ Phinh, một cái kiên cường, độc lập, băng lãnh, kiêu ngạo nữ tử. Ta muốn trước bế quan mấy ngày. Sau đó, muốn về Nam Ách cổ quốc xử lý một số việc. Tô Trần nói khẽ. Ta biết. Lệ Phinh gật đầu. Sau đó, hai người vuốt ve an ủi, không nói thêm lời nói. Thẳng đến buổi chiều, hai người mới rời giường. Sau khi rời giường, Tô Trần trực tiếp bế quan, hấp thu thần huyết cọc. Hắn đã sớm đã đợi không kịp. Thần huyết cọc thứ chí bảo này, Đối với Tô Trần mà nói, mặc dù không thể dùng tại chân hỏa luyện thể cùng thần ma luyện thể bên trên, nhưng đồng dạng có thể tăng cường nhục thân cường độ, mặt khác, còn có thể hung hăng tăng lên khí tu cấp bậc. Tu luyện không biết thời gian, linh tộc, tọa lạc ở thần võ đại lục Nam Ách cổ quốc cảnh nội một chỗ hoang dã nơi bên trên. Thần võ đại lục quá lớn, ngoại trừ nhân loại ở lại thành trì, yêu thú sinh tồn dãy núi, còn có rất nhiều khô cằn nơi, tử vong nơi, những này giải đất thần bí, trăm ngàn vạn năm qua, không có người nào cùng yêu thú dám thiệp túc, mười phần quỷ dị. Linh tộc, tọa lạc tại Nam Ách cổ quốc cực Nam, nơi này là một mảnh cự hình, không nhìn thấy bờ cảnh sa mạc. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, dựa theo đạo lý tới nói, sẽ không có chủng tộc có thể sinh tồn trong đó, nhưng linh tộc làm được. Bởi vì linh tộc người với người chủng loại, yêu thú cũng khác nhau, bọn hắn có được linh tức. Linh tức là linh tộc người căn bản, bởi vì có linh tức tại, bọn hắn có thể không nhìn nhiệt độ, không khí chờ, các loại ác liệt hoàn cảnh. Vô biên vô tận màu vàng xám trong sa mạc, thỉnh thoảng một trận bão táp nhấc lên, vô cùng hùng vĩ. Mỗi lần ở giữa, tựa như là một mảnh cát bụi tận thế thế giới tiến đến. Coi như tại cái này vô biên vô tận sa mạc chỗ sâu, có một tòa thành trì, một tòa phi thường tinh mỹ thành trì. Tòa thành trì này kiến trúc vật liệu, vậy mà toàn bộ là tinh thạch. Hơn nữa, là ngũ thải ban lan tinh thạch. Từ xa nhìn lại, tựa như là chuyện cổ tích bên trong mới có thể xuất hiện kiến trúc đồng dạng, quá đẹp. Mặt khác, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kia tinh thạch kiến trúc tản ra một tầng thất thải lộng lẫy thần vận, dập dờn bao phủ tại thành trì phía trên, giống như một tầng cương cháo, chặn những cái kia khiến người chán ghét cát bụi, cho bụi. Trong thành trì, có một loại ngăn cách an nhàn, yên tĩnh. Linh tộc cũng không có nhiều người, từ trên xuống dưới thêm lên, cũng liền mấy vạn người mà thôi. Cái này mấy vạn người bên trong, cơ hồ tìm không thấy kẻ yếu. Cơ hồ đều tại thần thông cảnh phía trên, tạo hóa cảnh cũng không ít. Khung cực cảnh cũng có, tổ vương cảnh đồng dạng có, mặc dù chỉ có hai cái, thế nhưng là... Ngươi suy nghĩ một chút, linh tộc người hết thảy mới mấy vạn người, liền có hai cái tổ vương cảnh, mà nhân loại đây. Cầm Nam Ách cổ quốc tới nói, khoảng chừng vạn ước trở lên người tu võ, một cái tổ vương cảnh đều không có a, chênh lệch quá lớn. Càng kinh khủng chính là, linh tộc người được trời ưu ái. Bọn hắn linh tức cùng vốn liền đến, linh tức tồn tại. Để bọn hắn có được xa xa mạnh hơn cùng cấp bậc người tu võ thậm chí yêu thú thực lực. Toàn bộ linh tộc người thành trì hiện ra hình tròn đường cong bốn phương tám hướng khuếch tán lối kiến trúc. Mà thành trì ở giữa nhất, liền là linh tộc người thủ lĩnh gia tộc. Cũng chính là quân gia. Quân Lạc Ảnh phụ thân, chính là thế hệ này linh tộc người thủ lĩnh. Hơn nữa, quân Lạc Ảnh còn là độc nữ. Giờ phút này, tại quân gia một tòa tinh mỹ. Độc lập trong lầu các, một gian ngắn gọn, sạch sẽ trong phòng, một nữ tử đang ngồi xếp bằng trên giường. Nàng rất đẹp, nhưng là loại kia đạm mạc, băng lãnh vẻ đẹp, một loại làm cho người không dám đến gần đẹp. Chính là Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh đang buộc con mắt, đắm chìm trong tu luyện. Thế nhưng là, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tất cả đều là hư nhược tái nhợt chi sắc. Hơn nữa... Khí tức của nàng rõ ràng cũng vô cùng suy yếu, hỗn loạn. Đông đông đông, có người gõ cửa, tiến đến. Quân Lạc Ảnh nghe được âm thanh, là phụ thân của mình. Một giây sau, một cái có chút tang thương tự y trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân mặc dù rất tang thương, nhưng ngũ quan còn là rất tốt. Có thể nhìn ra được, hắn tuổi trẻ thời điểm, hẳn là rất đẹp trai. Mà Quân Lạc Ảnh cũng di truyền hắn, có được tuyệt thế mỹ mạo. Cha! Quân Lạc Ảnh đứng dậy, hướng đi bàn trà, ngồi xuống ghế, đồng thời, vì phụ thân rót chén trà. Trung niên nhân tên là Quân Thủ Thiên, chính là linh tộc thế hệ này tộc trưởng, thủ lĩnh. Lạc Ảnh, cảm giác như thế nào đây? Quân Thủ Thiên quan tâm hỏi, hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, hơn nữa... Quân Lạc Ảnh từ nhỏ liền vô cùng không chịu thua kém, hắn vẫn luôn cực kỳ yêu thương chính mình cái này nữ nhi. Mà lần này, nữ nhi bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mà thoáng cái rớt xuống mấy cái cảnh giới, thực lực chiết khấu 90% trở lên. Thậm chí, nữ nhi tu võ thiên phú vân vân đều hứng chịu tới tổn thương. Toàn bộ quân gia đều tối tăm lên một tầng bóng ma. Làm phụ thân, hắn khó có thể tưởng tượng nữ nhi sẽ là như thế nào một loại thống khổ. Không cam lòng, mấy ngày nay, quân Lạc Ảnh một mực tự giam mình ở trong phòng, một mực tại điên cuồng, tự ngược đồng dạng tu luyện, liền có thể thấy đốm. Vẫn chưa được. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, thương tổn tới căn bản, trừ phi có bản nguyên chí bảo bổ sung, bằng không mà nói. Quân Thủ Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, bản nguyên chí bảo, kia là trong truyền thuyết bảo bối A, làm sao có thể đạt được. Coi như là linh tộc, cũng không có biện pháp. Hắn liền xem như không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, bởi vì một lần tẩu hỏa nhập ma, nữ nhi từ một cái đến cực điểm thiên tài, từ một cái vô hạn tương lai tuyệt đại yêu nghiệt, thoáng cái rơi xuống phàm trần. Để hắn thoáng vui mừng là, quân gia cùng toàn bộ linh tộc, cùng không có đối với nữ nhi bỏ đá xuống giếng. Cha, ngài tới, là có chuyện gì không? Quân Lạc Ảnh hỏi, ngài nói, ta có thể chịu được. Quân Lạc Ảnh biết phụ thân tính cách, nếu như không phải có chuyện gì, hắn sẽ không tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, ngươi ở đâu? Quân Thủ Thiên trầm mặc. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, nói, Lạc Ảnh, lúc đầu, ta muốn giấu giếm ngươi, bởi vì thương thế của ngươi còn không có khôi phục, hiện tại không nên bị kích thích. Thế nhưng là, phụ thân cũng biết, nếu như phụ thân không nói, có một ngày ngươi biết, ngươi sẽ hận ta. Cha, ngài nói. Quân Lạc Ảnh ngẩng đầu, nhìn về hướng Quân Thủ Thiên. Lạc Ảnh, ngày mai, phủ đồ vực Linh Tông sẽ đến người. Quân Thủ Thiên cắn răng, còn là nói ra. Phủ đồ vực tam phẩm thế lực. Linh Tông cùng Linh Tộc trên thực tế là có liên quan liên. Linh Tông lão tổ tông liền là Linh Tộc người. Nguyên nhân chính là đây, trăm ngàn vạn năm qua, phủ đồ vực Linh Tông cách mỗi 10 năm, mấy chục năm, hay là càng lâu thời gian, đều biết từ Linh Tộc chọn lựa một thiên tài, sớm đặt vào Linh Tông, sớm bồi dưỡng. Quân Lạc Ảnh chính là đây là sớm bị đặt vào Linh Tông cái kia. Hơn nữa, năm đó, Quân Lạc Ảnh vừa ra đời, liền bị Linh Tông chọn chúng. Lúc ấy, Linh Tông đại trưởng lão chính miệng nói, Quân Lạc Ảnh tương lai sẽ trở thành Linh Tông hy vọng, thậm chí kết luận Quân Lạc Ảnh sẽ trở thành phù đồ vực trí cường giả. Về sau, Quân Lạc Ảnh dần dần lớn lên, cũng không có lệnh phù đồ vực Linh Tông thất vọng, cho thấy nghịch thiên hiếm thấy tu võ thiên phú. Có thể hết thảy, đều tại mấy ngày trước Quân Lạc Ảnh đột nhiên xuất hiện một lần tẩu hỏa nhập ma mà im bặt mà dừng. Ngày mai người tới, đây là đạt được ta tẩu hỏa nhập ma tin tức. Là muốn tới hủy bỏ ta làm Linh Tông dự bị đệ tử thân phận sao? Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, âm thanh rất bình tĩnh, chỉ có một tia trào phúng. Lạc Ảnh, ngày mai, đến đây Linh Tộc chính là Linh Tông tam trưởng lão. Trầm mặc một lát, Quân Thủ Thiên cắn răng, lại nói ngữ khí có chút không tốt, phi thường ngưng trọng. Linh Tông tam trưởng lão. Quân Lạc Ảnh đôi mắt đẹp lóe một cái trước mắt. Nàng minh bạch vì sao phụ thân như vậy ngưng trọng. Nghe nói, năm đó, Linh Tông tam trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng một chỗ đi vào Linh Tộc. Lúc ấy, Linh Tông đại trưởng lão chọn chúng chính mình, khẳng định sau này mình sẽ có tuyệt thế tu võ thiên phú, thực lực. Nhưng khi đó, Linh Tông tam trưởng lão nhưng không có chọn chúng chính mình, nghe nói cho ra lý do là quá lạnh. Quân Lạc Ảnh lạnh, là trời sinh, từ nhỏ đã lạnh. Nhưng, cuối cùng, Quân Lạc Ảnh còn là trở thành Linh Tông dự bị đệ tử, là Linh Tông đại trưởng lão trực tiếp phách bản. Tam trưởng lão cố nhiên bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại, phải phế bỏ chính mình Linh Tông dự bị đệ tử thân phận, tam trưởng lão tự mình đến, đây là vì chế giễu, nhục nhã chính mình a. Lạc Ảnh, không được, ngày mai, ngươi cũng không cần xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Quân Thủ Thiên nói. Quân Lạc Ảnh lại lắc đầu, nên ta đối mặt, ta sẽ đối mặt. Tránh là không tránh khỏi. Cái này, tốt a. quân thủ thiên chỉ có thể gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Cha, còn có chuyện gì, ngài nói. Quân Lạc Ảnh nhìn ra phụ thân còn có việc chưa hề nói. Cái này, quân thủ thiên có chút áy náy mà nói lên đến, còn là trách ta. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi có một môn hôn sự sao? Quân Lạc Ảnh hơi hơi nhíu mày, không nói gì. Năm đó, ngươi ra đời thời điểm, chiến tộc tộc trưởng cháu trai, cũng đúng lúc ra đời, các ngươi trước sau còn kém 3 ngày. Quân thủ thiên thở dài, chậm rãi nói, mà lúc đó, chiến tộc cùng linh tộc, làm 2 đại ẩn tộc, đi rất gần. Lúc ấy, chiến tộc tộc trưởng Chiến La liền đề một câu, nói là, đã linh tộc cùng chiến tộc quan hệ tốt như vậy, vậy liền kết làm thân ra đi. Quân Lạc Ảnh trầm mặc, chăm chú nghe. Quân thủ thiên tiếp tục nói, ta nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Đương nhiên, cái này cái gọi là thông gia từ bé, cũng không tính cái gì. Ngươi biết, cha liền ngươi một đứa con gái. Ngươi không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhất là lần trước ngươi từ tổ kình di tích sau khi trở về, rõ ràng là trong lòng có người. Cha là người từng trải, nhìn rõ ràng. Cho nên, tại cha đáy lòng, ngươi cùng với Chiến La cháu trai thông gia từ bé, cũng chính là đi qua. Lúc đầu, cha chuẩn bị tìm thời gian, đem cái này môn thông gia từ bé lui đi. Thế nhưng là, không nghĩ tới, không đợi cha mang theo ngươi đi lui đi. Ngươi liền, Quân Lạc Ảnh vẫn là trầm mặc. Quân thủ thiên cắn răng, trên mặt đột nhiên tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thậm chí, hắn hung hăng một bàn tay đập vào trên bàn trà. Ngươi tẩu hỏa nhập ma, thực lực rơi mất 90%, ảnh hưởng đến tu võ thiên phú, còn muốn bị tước đoạt linh tông dự bị đệ tử thân phận vân vân, những tin tức này căn bản không gạt được. Chiến tộc bên kia đã được đến tin tức. Vừa lúc cũng là ngày mai, Chiến La muốn đến thăm linh tộc, đồng thời mang theo cháu của hắn Chiến Thanh. Chiến tộc là đến từ Hôn A. Quân Lạc Ảnh cười, vẫn như cũ là một loại đạm mạc, không có chút nào tâm tình chập chờn. Có thể càng như vậy, quân thủ thiên càng là đau lòng. Nữ nhi là nữ hải tử A, nữ hải tử bị nhà trai đến từ hôn, đây là như thế nào một loại tổn thương cùng nhục nhã, hắn rõ ràng nhất. Dù cho quân thủ thiên biết, tại nữ nhi đáy lòng, ước gì cùng Chiến La cháu trai tiếp xúc hôn ước, nhưng tuyệt đối không phải loại này bị từ hôn phương thức. Cái này nếu là truyền đi, về sau, nữ nhi đều muốn trở thành một chuyện cười. Chiến tộc, quá mức. Đương nhiên, quân thủ thiên cũng biết, chiến tộc sở dĩ như thế quá phận, lớn lối như thế không nể mặt mũi, là bởi vì, Chiến Thanh quá không chịu thua kém. Nghe nói, Chiến Thanh đã là tổ vương cảnh một tầng cảnh, thực lực cực mạnh. Tu võ thiên phú hết sức đáng sợ. Tuổi còn nhỏ, Chiến Thanh liền đã trở thành chiến tộc sắp xếp tiến lên 3 cường giả. Chiến Thanh càng là chiến tộc gần nhất 1.000 vạn năm đến nay, thiên tài nhất tồn tại. Càng sâu, quân thủ thiên còn nghe nói, phủ đồ vực kim nhất môn đã tướng Chiến Thanh, lại ẩn ẩn truyền âm, Chiến Thanh chỉ cần đi kim nhất môn, liền trực tiếp là chân truyền đệ tử. Chiến Thanh một bước lên trời, phủ đồ vực tam phẩm thế lực A, đáng sợ đến bực nào. Lúc đầu, nữ nhi Quân Lạc Ảnh cũng đồng dạng có thể gia nhập phủ đồ vực tam phẩm thế lực linh tông, không kém Chiến Thanh. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Chiến gia lúc này muốn hủy hôn, đâu chỉ bỏ đá xuống giếng, kia là hung tợn trà đạp linh tộc tôn nghiêm, trà đạp nữ nhi Lạc Ảnh tôn nghiêm. Quân thủ thiên hận không thể trực tiếp đem Chiến La cùng Chiến Thanh chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, hắn làm không được, chính là có thể làm được, cũng không thể. Hắn ngoại trừ là một cái phụ thân, còn là linh tộc tộc trưởng, đầu lĩnh. Đích thật là đến từ hôn, chiến tộc bên kia đã truyền đến tin tức. Quân thủ thiên hít sâu một hơi, gật đầu, thừa nhận. Cha, ta đã biết, nếu như không có chuyện khác, còn xin ngài ra ngoài, ta muốn yên lặng một chút. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói. Thế nhưng là, trong thanh âm rõ ràng có một tia run rẩy. Lạc Ảnh, ngươi. Quân thủ thiên sắc mặt càng khó coi hơn một chút, nhưng còn là đứng lên đến,

là một cái một thân màu đen hoa phục tuổi trẻ nam tử. Nam tử khuôn mặt vô cùng anh tuấn, loại kia lực trùng kích 10 phần, giống như đao tước anh tuấn ngũ quan. Hắn mặt không quá nhiều thần sắc, duy nhất có thể nhìn ra được chính là ngạo, một loại phát từ cốt tủy lãnh ngạo. Người này là Chiến Thanh, danh xưng chiến tộc 1000 vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, tuổi còn nhỏ đã là tổ vương cảnh một tầng. Trên thực tế, lần trước tại Quân Lạc Ảnh trở lại linh tộc về sau, liền mở ra linh tộc huyết mạch lực lượng. Quân Lạc Ảnh thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, tiến triển cực nhanh. Mấy ngày trước, liền đạt đến nửa bước tổ vương cảnh. Quân Lạc Ảnh là đang trùng kích chân chính tổ vương cảnh thời điểm, tẩu hỏa nhập ma. Nếu như nàng không có tẩu hỏa nhập ma, hết thảy thuận lợi, Quân Lạc Ảnh không thể so với Chiến Thanh chênh lệch. Đáng tiếc, không có nếu như. Tẩu hỏa nhập ma sau Quân Lạc Ảnh, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền rơi xuống đến rồi khung cực cảnh tầng 2. Cái này còn không phải nhất đả kích. Nhất đả kích chính là Quân Lạc Ảnh tu võ thiên phú nhận lấy ảnh hưởng. Nếu như nguyên bản Quân Lạc Ảnh là thiên phú 100 siêu cấp yêu nghiệt, như vậy tẩu hỏa nhập ma về sau, tu võ thiên phú cũng liền còn lại 70 tả hữu, chỉ ít không có 1/3. Thiếu đi cái này 1/3, Quân Lạc Ảnh trực tiếp liền từ tuyệt đại yêu nghiệt biến thành phổ thông thiên tài, hoàn toàn là hai khái niệm. Đương nhiên, nếu có bản nguyên chí bảo là có thể bổ túc. Có thể trong truyền thuyết bản nguyên chí bảo, chỗ nào dễ dàng như vậy liền có. Ngoại trừ Chiến La cùng Chiến Thanh, chiến tộc còn tới hai người. Hai người này không hề ngồi xuống, mà là đứng tại Chiến Thanh cùng Chiến La sau lưng. Hai người này cùng Chiến Thanh niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng một cái là khung cực cảnh 9 tầng, một cái là nửa bước tổ vương cảnh. Hai người là chiến tộc trẻ tuổi một đời người nổi bật. Từ một điểm này nhìn lại, chiến tộc chỉnh thể so với linh tộc cường đại. Hai cái này chiến tộc thiên tài, tên là Chiến Phong, Chiến Diệu. Thiên huynh, bao lâu không thấy a? Một bên uống trà, Chiến La vừa cười nói, nhìn lên tới, hắn liền giống như là cùng Quân Thủ Thiên quan hệ tốt bao nhiêu đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp, thời gian có thể cải biến một vài thứ. Quân Thủ Thiên thản nhiên nói, đã từng, hắn cùng Chiến La quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại, ha ha, Thanh Nhi, còn không bái kiến ngươi Thiên Bá Phụ. Chiến La nhìn lướt qua Tôn Nhi Chiến Thanh, nói. Chiến Thanh đứng lên đến, hơi hơi khom người, Chiến Thanh gặp qua Thiên Bá Phụ, nhìn lên tới cung cung kính kính, có thể Chiến Thanh trên mặt thần sắc một mực không có biến hóa. Một loại không chút nào che giấu khí tức bên trên không nhìn. Hừ. Quân Thủ Thiên nhìn ở trong mắt, đáy lòng có lửa giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Có thể Quân Thủ Đằng lại là bạo tính tình. Hắn hừ một tiếng, tiểu bối, ngươi rất ngạo a. Chiến Thanh nhìn về hướng Quân Thủ Đằng, mà Chiến La thì là tranh thủ thời gian vì Tôn Nhi giới thiệu nói, đây là ngươi Đằng bá phụ, cũng là quân gia đệ nhất cường giả. Ha ha, ta đích xác rất ngạo, chẳng lẽ ta hẳn là đối với Thiên Bá Phụ rất tôn kính mới là sao? Chiến Thanh nhìn về hướng Quân Thủ Đằng, khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm. Ta là tổ vương cảnh một tầng, Thiên Bá Phụ cũng là tổ vương cảnh một tầng, đồng dạng cảnh giới. Tại thần võ đại lục, thân phận, đẳng cấp vân vân, chú ý đều là thực lực, mà không phải niên kỷ a. Đằng bá phụ cho là thế nào? Làm càn. Chiến Thanh vừa chào phúng xong, Chiến La liền thoáng cái hét lên, Thanh Nhi, nói nhăng gì đấy, nhanh cho ngươi Thiên Bá Phụ cùng Đằng bá phụ xin lỗi. Không cần. Quân Thủ Thiên lạnh lùng khoát tay áo, mà Quân Thủ Đằng thì là ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Chiến Thanh, khí tức rất lạnh, cơ hồ liền muốn động thủ. Thiên huynh, ta chuyến này đến đâu là vì Thanh Nhi cùng Lạc Ảnh hôn sự mà đến. Chiến La vuốt vuốt râu mép của mình, cười nói. Quân Thủ Thiên sắc mặt hung hăng nhất biến, nên tới, luôn luôn muốn tới. Thế nhưng là, đến giờ khắc này, liền xem như có chuẩn bị tâm lý, hắn còn là tâm ngoan hung ác trầm xuống. Sắc mặt cũng khó coi đứng lên. Cũng chính là lúc này, đại sảnh bên ngoài, Quân Lạc Ảnh chậm rãi đi đến. Sát na, tất cả mọi người hướng phía nàng nhìn lại. Tam thúc. Quân Lạc Ảnh đầu tiên là cho Quân Thủ Thiên, Quân Thủ Mệnh, Quân Thủ Đằng ba người hơi hơi cúi đầu, sau đó lại nhìn về hướng Quân Bàng, Quân Trích, gật đầu, sau đó đi tới Quân Thủ Thiên sau lưng. Về phần chiến tộc bốn người, bị nàng hoàn toàn không để mắt đến. Từ Quân Lạc Ảnh đi tới một khắc này, Chiến Thanh liền nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh. Ánh mắt bên trong là kinh diễm cùng tham lam. Trước đó, hắn có nghe nói qua Quân Lạc Ảnh vẻ đẹp, nhưng chưa từng gặp qua Quân Lạc Ảnh bản nhân, không nghĩ tới, vậy mà như thế đẹp. Không khỏi, Chiến Thanh ánh mắt lấp lóe. Sau đó, nhỏ giọng tại Gia Gia Chiến La bên tai nói một chút lời nói. Chiến La vẫn như cũ mặt mỉm cười, chỉ là thỉnh thoảng gật đầu. La huynh, ngươi nói tiếp. Tiếp theo, Quân Thủ Thiên nhìn về hướng Chiến La, đạo, âm thanh lạnh lùng. Thiên huynh, là như vậy, Lạc Ảnh cùng Thanh Nhi, không phải có hôn ước mang theo sao? Đây là năm đó, ngươi ta thương lượng xong. Bây giờ, Lạc Ảnh cùng Thanh Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đến rồi thành hôn niên kỷ. Ta chuyến này tới, chính là muốn cùng Thiên huynh thương nghị một chút tuyển ngày tháng tốt, đem hai đứa bé hôn sự làm. Chiến La cười nói. Cái gì? Chiến La lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Quân Thủ Thiên có chút trợn tròn mắt, Quân Thủ Mệnh, Quân Thủ Đằng cũng đều trợn tròn mắt. Bao quát Quân Lạc Ảnh cũng không nghĩ tới, nàng hơi hơi nhíu mày. Thậm chí, Chiến Phong cùng Chiến Diệu đều sắc mặt quái dị, ánh mắt bên trong hiện đầy không hiểu. Chỉ có Chiến La cùng Chiến Thanh khẽ mỉm cười. Cái này, Quân Thủ Thiên kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chiến La, không biết Chiến La đến cùng đang đánh lấy ý định gì, nhưng đáy lòng của hắn còn là có kinh hỉ. Nếu như nữ nhi thật có thể cùng Chiến Thanh tiến tới cùng nhau, cũng là một cái rất không tệ kết cục. Thiên huynh, Thanh Nhi có ý tứ là trước cưới một cô tiểu thiếp. Mặc dù là tiểu thiếp, nhưng là Thanh Nhi nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Lạc Ảnh. Chiến La tiếp tục nói. Quân Thủ Thiên sắc mặt thoáng cái âm trầm đến tích thủy, thậm chí đột nhiên đứng lên đến giận, tức giận. Bên trên một giây, hắn còn tưởng rằng chính mình đối chiến tộc có hiểu lầm, coi là Chiến La thật là muốn tuân thủ ước định, phải thương lượng hai đứa bé hôn sự. Không nghĩ tới, tiểu thiếp, tốt một cái tiểu thiếp, đúng là muốn nữ nhi làm tiểu thiếp, đáng chết. Quân Thủ Thiên cơ hồ muốn điên rồi, đây quả thực so với từ hôn còn muốn nhục nhã. Trên thực tế, chiến tộc chuyến này đến, chính là muốn từ hôn. Nhưng, vừa rồi, làm Quân Lạc Ảnh xuất hiện một khắc này, Chiến Thanh thoáng cái liền chọn chúng Quân Lạc Ảnh mỹ mạo, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, Quân Lạc Ảnh có thể là trước mắt hắn mới thôi thấy qua nữ tử bên trong, đẹp nhất, nhất là kia băng lãnh khí chất, quá làm cho người ta có chinh phục dục nhìn. Cho nên, hắn mới cùng Gia Gia nói, hắn nghĩ muốn đem Quân Lạc Ảnh nạp làm tiểu thiếp, đây là lâm thời cải biến chủ ý. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là tiểu thiếp. Tại Thần Võ Đại Lục, vĩnh viễn, tu võ mới là vị thứ nhất. Mỹ mạo cố nhiên trọng yếu, có thể Quân Lạc Ảnh đã không phải là tuyệt đại yêu nghiệt. Theo Chiến Thanh, là không làm được thê tử của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, thực lực kinh khủng, Thảo. Sau một khắc, Quân Thủ Đằng hai con mắt chừng một cái. Trong tay xuất hiện một cây gậy, là một cái kim loại cây gậy, rất thô, xám kim sắc, chính là cấp cao nhất đạo khí. Quân Thủ Đằng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên, khí tức điên cuồng gào thét, tựa như cự long nôn giận, toàn bộ đại sảnh, thoáng cái liền giống như bị một cái trời xanh một tay nắm, không khí đều răng rắc vỡ vụn đồng dạng tê minh vang vọng. Không chút do dự, Quân Thủ Đằng vừa sải bước ra. Chết đi cho ta. Quân Thủ Đằng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một tay cầm côn, một côn nện như điên, trực tiếp khóa chặt Chiến Thanh, huyền khí thành tinh, khí tức như trời, một côn ra, toàn bộ thế giới đều phảng phất vỡ vụn trở thành hư vô, tựa như là vô tận hỗn độn bên trong, đột nhiên xuất hiện một côn, không cách nào hình dung trí cường, to lớn, phô thiên cái địa mà nói. Xám kim sắc chảy xuôi, nghiêng bao phủ, toàn bộ đại sảnh tựa như đều bị côn thế lấp kín. Khoảnh khắc như thế, làm cho người kinh ngạc chính là, Chiến La lại là không có chút nào mà thay đổi. Hắn vẫn như cũ mỉm cười, nhìn xem Tôn Nhi Chiến Thanh bị kia một kinh khủng kim loại côn nện như điên mà đến. Hắn vậy mà không lo lắng chút nào cháu trai Chiến Thanh an ủi. Một phần vạn cái hô hấp sau, mắt thấy kia xám kim sắc kim loại côn ngay tại hướng trên đỉnh đầu. Đột nhiên, Chiến Thanh khóe miệng kéo qua một vòng lăng lệ tiếu dung. Khí chất của hắn thoáng cái từ trước đó lạnh, ngạo, biến thành một loại lăng lệ, một loại kiếm đến lăng lệ, một loại ngàn vạn sát ý thành hình thành linh lăng lệ. Chiến Thanh tay phải quá nhanh, hoàn toàn không có thời gian khoảng cách cùng không gian ba động, liền như vậy nâng lên, mà nâng lên trong nháy mắt. Chiến Thanh trên tay phải rõ ràng hiện đầy đen tuyền huyền khí, những cái kia đen tuyền huyền khí tầng tầng lớp lớp, có loại sền sệt trạng thái. Những cái kia đen tuyền huyền khí đem Chiến Thanh tay phải hoàn toàn bao khỏa, tựa như là một cái màu đen quyền sáo. Ở những người khác khiếp sợ nhìn chăm chú. Ba, một tiếng đâm vang, nương theo đâm vang, mắt thường đều có thể thấy, Chiến Thanh tay phải vậy mà trực tiếp bắt lấy quân thủ đằng màu xám kim kim loại côn. Chiến Thanh chân đạp mặt đất, một mảnh cho bụi, rạn nứt, xé rách, nhưng Chiến Thanh nhưng không có thụ thương. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một tia mà thôi. Quân thủ đằng đồng dạng sắc mặt hơi tái nhợt một tia. Thế lực ngang nhau. Thậm chí, nếu như chuẩn xác mà nói, Chiến Thanh là phòng thủ vuông, mà quân thủ đằng là công kích vuông. Hai người nhìn lên tới thế lực ngang nhau, đó chính là Chiến Thanh hơi thắng một tia. Chiến Thanh cái này tổ vương cảnh một tầng người tu võ, lại có thể hơi thắng quân thủ đằng cái này tổ vương cảnh tầng 2 uy tín lâu năm cường giả một tia. Trong đại sảnh, cái kia tĩnh mịch, quân thủ đằng sợ ngây người, quân thủ thiên kinh ngạc đến ngây người, quân Trích cùng quân Bàng cũng đều ánh mắt lấp lóe, cực hạn chỉnh trọng. Quân Lạc Ảnh thì là cắn bờ môi của mình, lông mày càng thêm nhíu chặt. Thiên huynh, ngươi cảm thấy Thanh Nhi thế nào? Yên tĩnh như chết bên trong, Chiến La nhìn về hướng còn tại ngốc trễ bên trong quân thủ thiên, thản nhiên nói, trong thanh âm là không thêm che giấu ngạo nghễ. Quân thủ thiên kia tang thương trên mặt là âm trầm chưa chắc, còn có một số kiêng kỵ, cô đơn, hắn trầm giọng nói, rất yêu nghiệt. Cho nên, Thiên huynh, ta đề nghị để Lạc Ảnh gả cho Thanh Nhi làm tiểu thiếp. Cũng không phải là nhiều vũ nhục Lạc Ảnh, càng không phải là nghĩ muốn nhục nhã linh tộc. Thanh Nhi loại này ngàn vạn năm khó gặp tuyệt đại thiên tài, làm tiểu thiếp của hắn, cũng là vinh hạnh. Chiến La đứng lên đến, lớn tiếng nói, Thiên huynh, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Qua hôm nay, về sau, ngươi linh tộc muốn có cơ hội này, cũng không thể có. Coi như Lạc Ảnh là gả cho Thanh Nhi làm tiểu thiếp. Chiến tộc cùng linh tộc cũng là muốn kết làm thân gia. Nói cho cùng, còn là linh tộc kiếm. Đại ca, thật xin lỗi. Quân thủ đằng lui trở về, hắn cắn răng nói. Hắn đường đường quân gia đệ nhất cường giả, vậy mà bại bởi một tên tiểu bối. Hơn nữa, tên tiểu bối này chỉ có 20 mấy tuổi. Mặc dù Chiến Thanh ngạo, lạnh, để hắn 10 phần khó chịu, hận không thể giết người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Chiến Thanh thật là tuyệt đại yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt, đích đích xác xác ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Không trách ngươi. Quân thủ thiên thở dài, hắn mắt nhìn quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh đồng thời mở miệng, ta đã có người thích. Mặc kệ là tiểu thiếp cũng tốt, chính thê cũng được. Ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu là đến từ hôn, liền từ hôn tốt. Quân Lạc Ảnh trong thanh âm không có một tia cảm xúc, nhưng đáy lòng của nàng lại là khó mà hình dung ủy khuất. Quân Lạc Ảnh ngạo là phát từ trong máu, nàng căn bản liền trướng mắt Chiến Thanh, gả cho Chiến Thanh, nàng đều không có khả năng đồng ý, huống chi cái gì tiểu thiếp. Có thể Chiến Thanh xác thực có tư cách nói những lời này, bởi vì, không nói cái khác, liền nói giờ này khắc này, nàng xác thực không bằng Chiến Thanh, kém xa tít tắp. Chiến Thanh là cường giả, là yêu nghiệt, là tương lai cự đầu, có tư cách nói như vậy. vẫn là câu nói kia, thần võ đại lục, cường giả vi tôn, ngươi mạnh mẽ, ngươi chính là đúng, ngươi mạnh mẽ, ngươi chính là phách lối nữa, những người khác cũng chỉ có thể kìm nén. Ngươi có người thích rồi. Sau một khắc, Chiến Thanh hít mắt, hắn nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, cười, Lạc Ảnh cô nương là nói lung tung à. Theo ta được biết, Lạc Ảnh cô nương một mực có chút lãnh ngạo, hẳn là không có người nào có thể vào được ngươi mắt. Quân Lạc Ảnh không có lên tiếng, nàng không cần cùng Chiến Thanh giải thích.